Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, mũ ảo thuật. Cẩn thận, đây chính là ta tháng trước mới từ đấu giá hội thượng đạt được thời đường sứ Thanh Hoa. Tiêu Chiến kinh hãi, đây chính là hắn theo hơn 10 cái đối thủ cạnh tranh trong cướp tới sứ Thanh Hoa. Mỗi ngày đều muốn để người hầu lau chùi sạch nhiều lần. Này nếu là rớt bể, hắn trái tim nhỏ căn bản chịu không được. Một bảo vệ phản ứng thần tốc, lập tức ngừng lại, vững vàng tiếp nhận bay tới sứ Thanh Hoa. Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm, chỉnh thân thể co quắp ngã xuống trên ghế salon. Chiêu này có thể thành. Trương Dương linh cơ khẽ động, lập tức tiện tay quơ lấy một cái ngọc chế nhỏ vật chứa hướng về phía bảo vệ đã đánh qua. Kia là bảo bối của ta, lọ thuốc hít Thanh Triều thời kỳ đâu. Bảo vệ cấp tốc đem sứ Thanh Hoa đặt ở một bên. Giống Scotland chó chăn cừu đồng dạng bay lên nhảy lên, vững vàng tiếp nhận lọ thuốc hít. Tiêu Chiến lại một lần nữa sụi lơ ở trên ghế salon. Cảm giác toàn bộ trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Sau đó, Trương Dương cũng bất chấp tất cả. Bắt được cái gì ném cái gì. Cẩn thận, đây chính là chữ danh họa sĩ từ muộn hồng bức tranh. Cẩn thận, đây chính là võ thuật đại sư Hoác Nguyên Giáp từng dùng qua đòn gánh. Cẩn thận, đây chính là từ Hy Thái Hậu từng dùng qua cái bô. Không thể không nói, hai cái này bảo vệ tiếp đồ vật thật đúng là vừa tiếp xúc với một cái chuẩn. Trương Dương sở ném mỗi một kiện vật phẩm đều bị bọn họ vững vàng tiếp nhận. Bất đắc dĩ văn vật quá nhiều, một phen lung tung vứt bỏ, trước mặt hai tên bảo vệ như là gánh xiếc diễn viên. Trên tay, trên chân, trên cánh tay, trên bờ vai, thậm chí trên mặt đều khiên đầy đủ loại quý báu văn vật. Hai người lấy kim kê độc lập chi tư đứng sững trong giữa hành lang. Căn bản là không có cách thoát thân. Hừ, nhìn hai người các ngươi cái này còn thế nào dây dưa ta. Trương Dương phủi tay, cười hắc hắc, quay người hướng về phía cửa phòng đi đến, lại phát hiện tên kia gọi Đại Hải bảo vệ còn cản tại cửa ra vào. Ta nói huynh đệ, đây thật là một đợt hiểu lầm, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, đừng để hắn chạy, cho ta bắt hắn lại. Tiêu Chiến khí đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng hết toàn lực đứng lên, nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc liền hướng về phía Trương Dương ném đi. Trương Dương cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, bản năng hầm xuống dưới, cái gạt tàn thuốc lau Trương Dương ra đầu bay đi, rắn rắn chắc chắc đập vào Đại Hải trên mũi. Ngao ô, Đại Hải hét thảm một tiếng, trên mặt lập tức máu chảy ồ ạt. Huynh đệ ngươi không sao chứ? Sớm bảo mở nói không cũng không cần ăn này ra thịt nỗi khổ rồi sao? Mẹ điều, Đại Hải tiến vào cuồng bạo trạng thái, hai mắt huyết hồng, dương nanh múa vuốt liền hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương lập tức quá sợ hãi, lấy hắn hiện tại cấp bậc, hoàn toàn không phải Đại Hải đối thủ, đành phải kho hoàng hậu rút lui. Trước có Tiêu Bá Phụ cầm trong tay TV điều khiển từ xa quái kêu hướng mình vọt tới. Sau có một con cuồng bạo dã sao muốn xé nát chính mình. Trương Dương suy tư một lát, quyết định lập lại chiêu cũ. Tại ly Tiêu Bá Phụ chỉ có không đến một mét khoảng cách thời điểm, Trương Dương lần thứ ba sử dụng mũ ảo thuật, dựa vào đánh sắp sàn nhà. Một cái nằm dạp người cấp tốc theo Tiêu Cha dưới thân đảo lộn đi qua. Lão gia cẩn thận, Trương Yến cúi đầu xuống. Thình lình xuất hiện tại Đại Hải trước mặt chính là lão gia mặt. Đại Hải bản bị tức mặt đỏ bừng lập tức dọa đến hoàn toàn trắng bệch. Trong vòng một giờ đã ngộ thương nhà mình lão gia hai lần. Này nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành bảo vệ giới trò cười. Nhưng khoảng cách đã quá gần, mà Đại Hải dùng sức quá mạnh, không kịp thu hồi, trong tuyệt vọng Đại Hải, đau khổ nhắm mắt lại. A, Tiêu Chiến chỉ còn lại một con hoàn hảo con mắt cũng trúng chiêu. Kêu thảm một tiếng, ngửa ngã xuống đất. Hầu tử thâu đào, bắt lấy Đại Hải ngây người cơ hội. Trương Dương cấp tốc đứng dậy quay đầu, một kích hướng về phía Tiểu Hải công tới. Ngao ô, một trận khó mà diễn tả bằng lời đau khổ càn quét toàn thân. Đại Hải vẻ mặt nhăn nhó, ai oán một tiếng, chậm rãi ngã trên mặt đất. Thật không nhỏ, bất quá cùng ta so còn kém như vậy điểm. Trương Dương nhìn ngã xuống đất Đại Hải một chút, không khỏi cảm thán nói, con mắt của ta, con mắt của ta. Tiêu Chiến gắt gao che chính mình hai mắt, ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, Tiêu bá phụ ta đỡ ngài lên. Trương Dương lập tức chạy đến Tiêu Chiến bên người, dìu hắn ngồi xuống trên ghế salon. Tiêu Chiến từ từ đặt xuống hai tay, đem con mắt lộ ra, nắm cỏ. Trương Dương kém chút nhịn không được đem câu nói này nói ra. Tiêu Chiến hai mắt sưng vù, một mảnh bầm tím, quả thực chính là hình người gấu trúc lớn, dùng để làm biểu tình túi quả thực không nên quá phù hợp. Trương Dương, ngươi tên hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu bá phụ chớ lộn xộn, coi chừng làm bị thương con mắt. Trương Dương kiên nhẫn trấn an Tiêu Chiến tâm tình nói, xảy ra chuyện gì rồi? Thay xong quần áo, Hiểu Linh theo phòng bên trong đi ra, nhìn xuống lầu dưới một màn, lập tức liền bị sợ ngây người. Ba, xảy ra chuyện gì? Hiểu Linh lập tức hướng về phía Tiêu Chiến vọt tới. Trương Dương nhìn Tiêu Chiến một chút, lại nhìn Hiểu Linh một chút, vội vàng khoát tay, không phải ta làm, là hắn. Trương Dương lập tức chỉ vào nằm dưới đất Đại Hải nói, a, oh my god, lão gia. Quản gia cùng bọn người hầu cũng theo phòng bên trong đi ra. Thấy cảnh này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, cấp tốc chạy xuống lầu chiếu cố lão gia, thoáng kiểm tra một chút Tiêu Chiến con mắt, xác định không có trở ngại sau, Hiểu Linh một mặt nghiêm túc nói, vừa mới các ngươi không phải nói hảo hảo sao, làm sao động thủ rồi? Ai, đều là hiểu lầm a. Ta này lời mới vừa nói một nửa, bá phụ hắn liền gọi người muốn đánh gãy chân của ta. Ta đây nhất định không thể ngồi chờ chết a, chạy cũng không được chạy. Sau đó liền thành như vậy, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ta không tha cho ngươi. Tiêu Chiến bộ dáng bây giờ mặc dù cùng gấu trúc không khác, nhưng phẫn nộ khi thế lại thật cùng một đầu sư tử. Chẳng qua là một đầu mù sư tử. Dương ca, ngươi đi nhanh đi, nơi này để ta tới xử lý, đợi chút nữa ta tại liên hệ ngươi. Nhìn một bên người hầu chính từng kiện giúp kia hai tên bảo vệ dỡ xuống trên người văn vật, Trương Dương nhẹ gật đầu, đứng dậy đi đến Tiêu Chiến trước mặt, trịnh trọng bái, Tiêu bá phụ, hôm nay bởi vì ta làm hại ngài Bạch Bạch Ai hai quyền biến thành quốc bảo gấu trúc, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Nếu như ngày sau Tiêu bá phụ có gì cần ta hỗ trợ địa phương, mời cứ mở miệng, chỉ cần ta Trương Dương có thể làm được, ta nhất định toàn lực ứng phó. Cáo từ, dứt lời, Trương Dương đối Hiểu Linh cười khổ một tiếng, co cẳng liền chạy. Đừng để hắn chạy, ngăn hắn lại cho ta, ta muốn đánh gãy chân hắn. Nhưng mà đợi hai tên bảo vệ rốt cục có thể thoát thân thời điểm, Trương Dương sớm đã không thấy bóng dáng. Ta đi, êm đẹp một số đào hoa cuối cùng vậy mà chỉnh thành một màn này yêu thiêu thân. Thấy sau lưng không có người đuổi theo, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, nghe xuống dưới lau vệt mồ hôi. Hiện tại ngươi biết không may hệ thống phản phệ uy lực đáng sợ bao nhiêu đi. Trong đầu truyền đến hệ thống tiếng cười nhạo, a, không gì hơn cái này đi. Ta hiện tại không phải là nhảy nhót tưng bừng sao? Sống sót sau tai nạn, Trương Dương tâm cảnh rất là vui vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.